Chương 324, vua hố bảo Kim Long. Không sai, Diêm Lỗi cùng Trần Dịch Long mang để giáo huấn Ninh Tiểu Bắc người, phân biệt chính là Bảo Kim Long cùng Lý Cầm Long. Bọn họ Tùng Hải thập tam thiếu gia, thân phận bối cảnh vô cùng phức tạp, có thể tụ tập cùng một chỗ, hoàn toàn là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Liên tỷ như Diêm Lỗi cha là theo cắt Diêm Vương lan lộn, Trần Dịch Long gia tộc, nhưng là cùng Hắc Thủ hội có nhất định liên hệ. Hóa ra là hai người này. Ninh Tiểu Bắc trong lòng lạnh lùng một hử, xem ra hôm nay có trò hay nhìn. Ninh Tiểu Bắc, ngươi cho rằng sự tình ngày hôm qua, liền như thế trôi qua à? Thấy đối phương lại vẫn dám lớn lối như vậy, Diêm Lỗi tức giận đến hàm răng cắn chặt, chọc chúng ta Tùng Hải thập tam thiếu gia người, xưa nay đều không có kết quả tốt. Hừ hừ, cho rằng không nói tiếng nào mà chạy mất, chúng ta liền không tra được ngươi sao? Trần Dịch Long vóc người cao lớn, khỏe miệng mang theo tàn nhẫn cười lạnh, xem ra thế người gãy tay gãy chân loại hình sự tình, làm không ít. Ninh Tiểu Bắc chẳng muốn nhiều để ý tới hai người này ngớ ngẩn, nói thẳng, một mình đấu vẫn là xa luân chiến ha ha ha. Diêm Lỗi cùng Trần Dịch Long nhìn nhau cười to, nước mắt đều sắp bật cười. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi rất sao cũng thật là có mắt không tròng a, biết ta phía sau vị này chính là ai sao? Diêm Lỗi trực tiếp đem Bảo Kim Long kéo ra ngoài, một bộ trâu bò hò hét răng rớp. Nói cho ngươi, vị này chính là người trên đường xưng nắm đấm thép Bảo Kim Long, một đấm có thể đánh chết một con ngưu, chuyện này như thế lợi hại. Ninh Tiểu Bắc trừng mắt lên, trang làm ra một bộ sơ ha y dáng dấp. Hai anh, Trần Dịch Long cu nở dê là không cam lòng yếu thế, đem Lý Cầm Long đẩy đi ra. Ta vị này càng trâu bò, Hắc Thủ hội kim bài tay chân, Lý Cầm Long một quyền có thể đánh chết một con sư tử. Phốc, Ninh Tiểu Bắc cười phun ra ngoài, này hai gia hỏa, khoác lác chân thực là đột phá phía chân trời. Một có thể một quyền đấm chết con trâu, một cái khác còn có thể một quyền đấm chết đầu sư tử. Đạt được, muốn lên nhanh hơn đi, ta không thời gian bồi các ngươi háo. Ninh Tiểu Bắc cố nín cười ý, khoát tay háo một cái. Mẹ tiểu tử, ngươi còn không thấy rõ thế cuộc đi, Kim Long ca, giáo làm người. Diêm Lỗi cắn răng quát lên. Hừ, không thấy quan tài không nhỏ Lệ Cầm Long ca, cho hắn biết biết Hoa Nhi tại sao như vậy. Hồng Trần Dịch Long cu nở dê là lạnh rên một tiếng, ôm lấy hai tay ở bên cạnh xem ra hí. Hắn sắp không kịp đợi muốn nhìn một chút Ninh Tiểu Bắc bị đánh cho một con lợn, quỳ trên mặt đất khóc ròng ròng, liếm bọn họ cái sỏ dày xin tha. Hai người các ngươi, cùng lên đi. Ninh Tiểu Bắc từ tốn nói, cả người tỏa ra khí tức nguy hiểm. Bảo Kim Long cùng cặp kia lạnh lẽo con mắt liếc mắt nhìn nhau, nhất thời cả người run, như rơi vào hầm băng. Hắn run lập cập, chợt đối với bên cạnh Lý Cầm Long nói, Cầm Long huynh a, tiểu tử này thân thể quá yếu, căn bản không đủ ta một đấm. Cái kia cao y gì, ngươi tới trước đi. Bảo Kim Long khỏe miệng nhấc lên một vệt nụ cười, mặc dù mình không phải Ninh Tiểu Bắc đối thủ, nhưng ngay ở trước mặt những người đó, hắn cũng không tiện quá mức nhát gan. Dù sao mình sống trong nghề, mặt mũi hay là mớn. Mà một bên Lý Cầm Long, từ lâu không kiềm chế nổi trong cơ thể hồng hoang lực lượng, không kịp đợi muốn lên trước đem tiểu tử này tứ chi đều tá lần trước cùng Chu Thiên Hữu đi làm hắn, kết quả không hiểu ra sao địa đụng với Hải Long ba người, mình và Liệt Hỏa Đường chủ Tiết Sơn miễn cưỡng đúng rồi một quyền, kết quả hơn một tháng, cánh tay của hắn đều không nhấc lên nổi. Mối thù này, có thể nào không báo thế, nhưng, hắn Lý Cầm Long ở trên đường dù sao vẫn có chút danh tiếng. Khu khu hắn ho khan hai tiếng, sắc mặt ngạo nghễ nói, Kim Long huynh, ngươi lời này không quá thỏa đáng chứ, tiểu tử này không chịu được ngươi một quyền, lẽ nào liền nhận được ta một cái Cầm Long thủ hay sao? Ha ha, này kẻ ngu si. Còn tinh tướng Bảo Kim Long trong lòng một trận cười lạnh, ở bề ngoài nhưng là lộ ra vẻ xấu hổ, cái này ạch, nói cũng vậy. Suy nghĩ một chút, hắn lại nói, đúng rồi, Cầm Long huynh à, ta mấy ngày nay lệ Quan Âm Bồ Tát, bất tiện ra tay, muốn không làm phiền ngài một hồi. Lý Cầm Long vừa nghe lời này, đặc biệt cái kia ngài tự, trên mặt lộ ra được lợi vẻ mặt. Cười nhạt, nói, ừm, nếu Kim Long huynh nói như vậy, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Chật, hắn đem hai con nộ mâu trừng mắt về phía Ninh Tiểu Bắc, khỏe miệng lộ ra một vệ tâm hàn nụ cười. Tiểu tử, lần trước có Tiết Sơn che chở ngươi, lần này, ta xem ai đến hộ ngươi chết đi. Cho ta vừa dứt lời, Lý Cầm Long tiến lên trước hai bước, một cái hung manh Cầm Long thủ, mang theo nổ tung kình phong năm hướng về Ninh Tiểu Bắc cánh tay. Chỉ nghe răng rắc một tiếng thúy vang lên giòn giã. Trần Dịch Long trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, loại thanh âm này, hắn nghe qua vô số lần. Là cánh tay bị rời đi âm thanh. A a thoáng chốc, từng trận tiếng kêu thảm thiết ở đỗ xe khố hưởng lên. Ai, thanh âm này làm sao không đúng lắm. Trần Dịch Long đầu góc mơ hồ, nhìn chăm chú nhìn lại, nhưng là suýt chút nữa đem con ngươi đều cho trường đi ra. Chuyện này thập sao tình huống chỉ thấy Lý Cầm Long, lúc này chính lấy một quái dị tư thế tả quỳ trên mặt đất, Cầm Long thủ đang bị Ninh Tiểu Bắc hời hợt địa chộp vào trong tay, hơi bốn một cái, người trước trong cổ họng liền truyền ra một tiếng thay đổi hình đều thảm thiết. A đại đại đại ca, ta sai rồi, ngươi mau buông tay, a a ta tay muốn phế, Ô ô ô, Lý Cẩm Long chỉnh cánh tay đều sắp bị vặn gãy, nóng ruột như gió, hắn nhưng La Dư A Va Ho cái tay này ăn cơm à, nếu như bị vặn gãy, hắn đời sau chính là phế nhân một. Hơn nữa lấy hát thủ hội lòng dạ độc ác, nói không chắc hắn còn có thể bị giết chết. Hử Ninh Tiểu Bắc Lì Hệ Cờ Mà Tờ Nhìn Nờ Hà Nờ, trận đấy dày bản khắc ở trên mặt của hắn, trực tiếp đem đạp bay 5-6 mét. Lao tử ngày hôm nay tâm tình tốt, tha cho ngươi một cái mạng. Nói xong, hắn nhìn lướt qua cười trộm không ngừng Bảo Kim Long, hỏi, Bảo Kim Long, ngươi còn muốn thử một chút sao ta Lệ Bồ Tát, mấy ngày nay không thể động thủ. Bảo Kim Long nuốt ngụm nước bọt, run run rẩy rẩy nói. Một bên Diêm Lỗi tức giận đến mí mắt nhảy lên, Bảo Kim Long ngươi đạp mã không dám lên liền không dám lên, còn đem Bồ Tát kéo vào không sợ Bồ Tát diệt cả nhà ngươi à? Đang muốn, một luồng mạnh mẽ quyền phong đến trước mặt. Ai vừa sửng sốt, liền có một nắm đấm ma nhờ me đánh ở trên mặt của hắn oành một tiếng, hắn cả khuôn mặt đều là hoàn toàn thay đổi hình, thân thể ở giữa không trung hoàn thành 720 độ hoàn mỹ quay người, sau đó đánh vào một thân cây, máu mũi văng một chỗ. Ninh Tiểu Bắc không đến xem hắn, mà là trực tiếp hướng đi Trần Dịch Long. Ngươi muốn làm gì? Đừng tới đây, ta rất biết đánh nhau. Chớ ép ta động thủ a! Trần Dịch Long nuốt miệng khô táo cổ họng, trong tay vung vẩy bóng chảy côn. Sau đó Ninh Tiểu Bắc đi tới trước mặt, tiện tay vung lên, Trần Dịch Long còn không thấy thế nào thanh, cái kia bóng chảy côn liền đến trong tay đối phương. Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng nhấc lên một vệt cười lạnh, đông nhiên đảo ở Trần Dịch Long vị bộ, sau đó ma nhờ me một ninh ẩu Trần Dịch Long con mắt một lồi, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều bị quấy rối nát, khom lưng đột nhiên nôn mửa lên. Ninh Tiểu Bắc tay mắt lanh lẹ, tránh khỏi đến, sau đó giơ chân lên một cái bổ xuống, bổ vào Trần Dịch Long trên lưng cầu vượt 10 đồng cuối chương.